Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi sẽ không ăn, không ở không. Tôi có thể giúp cô làm một ít chuyện. Cô chưa bao giờ cần đàn ông cung cấp tiền bạc, ngoại trừ đồ vật chất. Cho nên giao dịch này đối với cô mà nói hiển nhiên không có lợi. Tôi không cần anh giúp tôi làm cái gì cả. Vậy tôi có thể cùng anh trai cô thương lượng. Không cần, anh trai cô vẫn cho rằng anh ta là bạn trai tân nhiệm của cô. Còn muốn đi tìm anh ấy thương lượng, lần nào rồi không phải bị lộ chân tướng. Không cần phiền phức như thế. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Phó Thần Phong quyết định xuất ra chuyện tuyệt chiêu. Tôi mới vừa rồi lục thấy bắp xa của tôi. Phó Thần Phong từ trên người tìm ra bắp xa, mở ra vội tới cho cô xem. Chứ không có giấy tờ tùy thân ra, có một sắp tờ tiền 1.000 nguyên. Số tiền này coi như là thù lao có thể không? Vừa nghe tới mùi của tiền giấy, Lê Tử Á đặt đôi đũa lên bàn rồi nhận lấy. Hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất cầm lấy, chúng tính toán rõ ràng. 20 bạn ư? Anh ta ra cửa mang nhiều tiền như vậy làm gì? Không chừng người kia cũng bởi là thấy tiền sáng mắt mới đụng anh. Hay là anh vừa lúc cướp ở ngân hàng? Hoặc là anh mới từ trên người phụ nữ lừa gạt đến một đống tiền mặt? Chồng người ta không có cam lòng, cho nên mới đuổi giết anh. Lê Tư Á nhìn thấy tiền hưng phấn đến độ không có biện pháp dừng lại lời nói. 20 bạn nha. Tôi không biết. Phó Thần Phong trả lời không được vấn đề của cô. Chỉ là sức tưởng tượng của cô vô cùng phong phú. Vậy cũng tốt. Nể tình mấy đồng bạc, Lê Tử Á đồng ý. Như có mấy chuyện mới phải tuân thủ. Thứ nhất, anh phải đóng giả là bạn trai của tôi, bởi vì tôi đã nói với anh tôi như vậy. Thứ hai, mời giả mạo tên của anh là Phan Quang Long, bởi vì tôi cũng đã nói với anh trai như vậy. Thứ ba, quan hệ bạn trai bạn gái giữa chúng ta chỉ là đóng kịch, mời anh không nên nhân cơ hội chiếm tiện nghi của tôi. Nếu không, tôi gọi anh là ăn không xong đâu. Rất hợp lý, tôi chấp nhận. Xin yên tâm, tôi không phải là một tên háo sắc. Này, tiền mặt tôi liền thua. Trong vòng một tháng nếu như anh còn không đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Lê Tử Á cất xấp tiền mặt này vừa xa phó lập trường của nguyên tắc của cô. Đợi tra rõ chân tướng anh bị mưu sát, bắt được hung thủ trước. Vì bảo đảm an toàn của mình, Phó Thần Phong quyết định trước giả bộ mất trí nhớ ẩn náu. Mà nơi này là anh chọn đầu tiên, bởi vì tuyệt đối không có ai nghĩ đến anh chán ghét phụ nữ, người lại núp tại nhà của một phụ nữ. Còn không có tìm được người sao? Bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc Phó Thị Quốc tế bận rộn thành một đoàn. Nghe là Lưu Bình Hán, đối ngoại có ứng phó không xong với giới truyền thông, cảnh sát hỏi thăm, cùng không dứt nghiệp vụ công ty. Đối nội là phải giấu giếm tin tức, tránh khỏi lòng quân dao động. Lúc này Phó Mẫn Họa lại tung ra tin đồn, muốn giành lại Phó Thị Quốc tế. Chuyện này làm cho Lưu Bình Hán cảm thấy khẩn trương, bởi vì với thế lực của cậu, tuyệt đối không đấu lại Phó Mẫn Hòa. Nhưng cậu cũng không bảo vệ địa vị cho ông chủ của mình. Ông chủ của cậu còn chưa tìm được vị trí của cậu, Lưu Bình Hán cũng nghĩ như vậy. Ra khỏi tai nạn xe cộ nhưng không có tìm được thi thể, như vậy nhất định là được người khác cứu đi nha. Nếu được cứu đi, tại sao không có người xuất hiện đây? Là bởi vì bị thương nặng hay là bởi vì... Lưu trợ lý, xin hỏi ông chủ của các người bây giờ đang ở bệnh viện nào? Tôi là chú của hắn, tôi nghĩ tôi nên đi thăm hắn. Phó Mẫn Hòa một cước bước vào phòng làm việc của Phó Thần Phong, trực tiếp để nói rõ ý đồ đến. Phó Tổng. À không, Phó Tiên Sinh, tổng giám đốc của chúng tôi trước mắt vẫn còn đang hôn mê, sẽ không có biện pháp tiếp đại khách. Thứ cho tôi tạm thời không thể tiết lộ ra. Lục Bình Hán đối với nội bộ công ty tuyên bố, Phó Thần Phong bởi vì tai nạn xe cộ nằm viện, cần tĩnh dưỡng. Phó Mẫn Hòa ngay đến đó lộ ra nụ cười âm hiểm. Ồ, là thế này phải không? Đương nhiên là như vậy. Tôi cũng không hy vọng cháu của tôi chết. Tôi ngay cả cơ hội gặp mặt nó lần cuối cũng không có nhìn thấy. Tổng giám đốc cũng không có qua đời, ngài ấy bây giờ đang điều trị. Lưu Bình Hán, cậu tốt nhất nên nói thật. Phó Tiên Sinh, đây là lời nói thật. Thôi, coi như cậu có thể lừa gạt được nhất thời, nhưng có thể lừa gạt được một đời hay sao? Tôi lại chưa nói một tháng. Nếu như sau một tháng nó vẫn không ra mặt, tôi liền chuẩn bị triệu tập hội nghị cổ đông thay thế tổng giám đốc. Trước đây tôi hy vọng cậu còn có năng lực chống đỡ. Phó Tiên Sinh, rất cảm ơn ngài đã chỉ bảo. Nếu như không có chuyện gì, mời trở về đi, đừng quấy rầy chúng tôi làm việc. Lưu Bình Hán, tôi khuyên cậu tốt nhất đảo hướng tôi bên này. Phó Tiên Sinh, tôi phải làm chuyện tình thuộc bổn phận của tôi rồi mới về. Mời về. Lưu Bình Hán mời Phó Mẫn Hòa ra khỏi phòng làm việc. Cậu bắt đầu khổ não, trong vòng một tháng này Phó Thần Phong có thể trở lại sao? Cậu đã phá đi rất nhiều người đến vùng núi đó tìm người, nhưng tại sao trừ xe của Phó Thần Phong ra, ngay cả hài cốt cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net